Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153, Ma Pháp Khoa Học Kỹ Thuật. Địa tinh, Tô Vân ngẩn người, còn tưởng rằng là cái gì nhân vật cường hãn, thành một con rồng dọa đến đều đoạt mệnh phi nước đại. Không nghĩ tới lại là địa tinh. Địa tinh, một loại hình thể rất nhỏ loại người sinh vật. Giống như cẩu đầu nhân trời sinh tính nhu nhược, một khi chiến đấu bất lợi liền hội tư tán phi nước đại mà chạy. Bọn gia hỏa này liền là một đám tiểu thâu, thường thường ưa thích ở buổi tối thời điểm chui vào thôn xóm, trong thành thị tiến hành trộm cướp. Với lại, bọn chúng thích nhất ỷ vào nhân số đông đảo đi tiến hành cướp bóc. Cướp đi hoang dã người lữ hành trên thân tất cả mọi thứ. Thậm chí liền y phục đều hội lột sạch mang đi. Đối với người chơi tới nói, bọn chúng liền là một đám ti tiện vô sỉ tiểu thâu. Một đám sinh hoạt tại dơ bẩn hôi thối trong huyệt động ngu xuẩn sinh vật. Thuộc về tân thủ tay mơ luyện cấp quái vật. Nhưng trước mắt từ trước mặt hắn chạy tới địa tinh, lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Bọn này đồng dạng là tối làn da màu đỏ tên lùn. Lúc này mặc trên người cực kỳ tinh xảo áo giáp, phía trên lưu chuyển lên phù văn quang mang, hiển nhiên đều là tương đương bất phàm ma pháp tạo vật. Hấp dẫn nhất hắn lực chú ý là bọn chúng vũ khí, khiến người khác híp mắt cẩn thận quan sát. Đây là ma năng khoa học kỹ thuật thương. Đối phương trong tay cầm súng chi, cũng không phải là người lùn sử dụng đơn sơ một phát liền súng kíp. Mà là một loại thiên hướng về hiện thực khoa học kỹ thuật phong cách súng ống. Toàn thân tạo hình 10 điểm yêu mỹ. Phía trên khắc vẽ lấy các loại phù văn. Nhìn tựa như là một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Nhưng mà, thứ này sức sát thương cực mạnh. Hắn tận mắt thấy một đầu thực nhân ma xông đi lên. Bị đối phương tùy tiện một thương đánh xuyên đầu. Uy lực lớn khái tương đương với phổ thông ma pháp phi đạn gấp 3. Với lại tựa hồ có đặc thù phá giáp xuyên thấu hiệu quả. Thứ này nếu là đại quy mô trang bị, đủ để cho người bình thường hình thành uy lực kinh khủng hiện đại hóa quân đoàn. Ánh mắt hắn tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm đối phương. Trong đầu lập tức toát ra một cái danh từ văn minh ma pháp. Văn minh, hai chữ này nhìn như đơn giản. Kỳ thực bao quát vạn vật, hiện thực xã hội liền là tiêu chuẩn văn minh khoa học kỹ thuật. Nhưng chủ thế giới cũng không phải là văn minh ma pháp. Cái gọi là văn minh, nhất định ban ơn cho tuyệt đại đa số người, mà không phải để số ít người trở thành văn minh được hưởng lợi người. Tỷ như thế giới hiện thực, liền là tất cả mọi người đều có thể hưởng thụ văn minh khoa học kỹ thuật mang đến phúc lợi. Sinh hoạt trình độ cùng huyễn giới, nhân loại so sánh giống như thiên đường, mà toàn bộ chủ vật chất diện thế giới dân bản địa bên trong. Chức nghiệp giả số lượng không đến 1/10, trong đó pháp sư chức nghiệp giả không đến 1000 có 1. Cho nên ép căn không có cách nào xưng là văn minh ma pháp. Theo Tô Vân, chân chính văn minh ma pháp, hẳn là đem ma pháp trở thành một loại trình bày vũ trụ ảo diệu thế giới quy tắc công cụ. Lấy khoa học khách quan thái độ đi lợi dụng ma pháp tiến hành nghiên cứu. Dùng đến đề thăng toàn bộ xã hội phát triển tiến trình. Ban ơn cho đại chúng để tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được chân chính lợi ích thực tế. Mà không phải đơn thuần xoa cái hỏa cầu. Xoa cái đại hỏa cầu loại hình chiến đấu. Đây không phải là văn minh. Chỉ là cá nhân võ lực. Mà tại Nether thời kỳ. Mỗi một cái Nether người đều đang nghiên cứu ma pháp. Ma pháp vậy sớm đã trở thành bọn hắn trong sinh hoạt một bộ điểm. Tựa như trong hiện thực ngươi nhất định phải học tập toán học loại hình khoa mục. Bọn hắn hướng tinh linh học tập cơ sở ma pháp tri thức. Lại từ Caliphas chi thư ở bên trong lấy được gần như vô tận ma pháp tri thức. Đồng thời chia sẻ cái này vĩ đại phát hiện. Mỗi một cái Nether người đều lấy học tập ma pháp làm vinh. Toàn bộ xã hội đều xây dựng ở cực độ hưng thịnh văn minh ma pháp bên trong. đến cuối cùng, càng là ra đời so sánh tinh tế cứ điểm phù không thành. Phía trên cư dân sinh hoạt trình độ, đã cùng 21 thế kỷ hiện thực xã hội không hề khác gì nhau. Đại ảo thuật sư nhóm cũng phần lớn cho rằng, thần linh vậy bất quá là càng thêm cường đại ảo thuật sư. Bọn hắn cự tuyệt tín ngưỡng bọn họ, đồng thời tin tưởng vững chắc mình vậy có thể trở thành cường đại như vậy tồn tại. Thậm chí hội bài xích thần linh mục sư trị liệu thần thuật, cho rằng bởi như vậy liền là hướng đối phương cúi đầu, thừa nhận mình không bằng đối phương. Cầm đến hiện tại xem ra, những người này cuồng ngạo không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn là một đám kẻ độc thần. Bọn hắn còn kiến tạo ma pháp thuyền, dùng để vượt qua tinh giới đi tìm kiếm tinh giới bảo vật, mặc dù tại tinh giới hai đại cường hoành chủng tộc uy hiếp dưới, đạt được lợi ích xa lớn xa hơn thu hoạch, không thể không từ bỏ thăm dò tinh giới. Nhưng ở chủ vật chất mặt, bọn hắn văn minh đã phát triển đến thời kỳ cường thịnh. Liền, lão sư, tinh linh tộc đều muốn nhượng bộ lui binh. Đáng tiếc, cái này sán lạn văn minh ma pháp sớm đã tan thành mây khói. Theo Casas, hành vi nghịch thiên triệt để phá diệt. Mỗi hạng kỹ thuật đều khó có khả năng độc lập tồn tại. Đã đối phương liền uy lực mạnh mẽ ma năng thương đều có thể nắm giữ. Nói không chừng thật truyền thừa Nether thời kỳ ma pháp khoa học kỹ thuật thành quả. Tô Vân thở sâu, cảm giác chuyến này phát hiện quá chân quý. Nếu là có thể đạt được hoàn chỉnh văn minh truyền thừa, như vậy là hắn có thể thành lập cường thịnh ma pháp đế quốc. Toàn phương diện vũ trang mình thuộc hạ thực lực, cướp đoạt tài nguyên thành lập thuộc về mình phù không thành. Từ đó khiêu chiến chư thần. Cho đến lúc đó, hắn thậm chí có thể công khai phong thần, cướp đoạt tín ngưỡng chi lực, phong thành, ma pháp khoa học chi thần. Hắn nhìn xem đi xa đám địa tinh, trong lòng suy nghĩ lăn lộn, hiện tại, nhất định phải nghĩ biện pháp trước trà trộn vào đi lại nói. Trà trộn vào đi phương pháp rất nhiều, đơn giản nhất thuật ngụy trang liền có thể làm cho đối phương xem như đồng loại. Nhưng cái này cái phương thức không an toàn, rất dễ dàng bị nhìn xuyên, cho nên biến thân thuật liền càng thêm thực dụng một chút. Nhưng cần hắn đi giải tích địa tinh thân thể cấu tạo, mới có thể hoàn mỹ biến thành một cái địa tinh. Cái này cần một chút thời gian, Tô Vân không thể không muôn phần cẩn thận, dù sao liền đầu này Hắc Long đều bị bọn chúng trở thành dã thú truy sát. Bởi vậy liền có thể nhìn ra bọn chúng đến cùng cường đại cỡ nào. Cùng chủ thế giới địa tinh so sánh hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Trọng yếu nhất là, đầu này Hắc Long ép can chưa thấy qua nhân loại. Nói nhân loại sáng mắt ở cái thế giới này rất có thể sớm đã diệt tuyệt thuộc về đại ảo thuật sư. Tiểu thế giới, vậy mà không có nhân loại. Trong đó đến cùng phát sinh biến cố gì, làm cho nhân loại đều diệt tuyệt, nguyên bản bị xem như nô lệ đám địa tinh, vậy xoay người làm chủ nhân. Đây hết thảy, chỉ có thể tạm gác lại về sau chậm rãi phát hiện. Tô Vân quay người nhìn xem bị hòn đá ngăn trở thăm thẳm truyền tống thông đạo. May mắn bị một đống tảng đá lớn chặn lại, nếu không liền bị đám kia địa tinh phát hiện, nhưng dạng này cũng không an toàn. Hắn lấy ra một chương quyển trục xé rách ngũ hoàn pháp thuật hải thị thận lâu. Pháp thuật hiệu quả hiện ra, đạo này thăm thẳm không gian thông đạo trong nháy mắt biến mất. Vị trí chỗ ở biến thành một viên to lớn tảng đá. Nhìn cùng chung quanh không có gì khác nhau. Đây là cường hóa bản hải thị thận lâu, có thể cho chỉ định vị trí cảnh quan hoàn toàn thay đổi. Sinh thị giác, xúc giác, khứu giác, phương diện ảo giác, tựa như là chân thật cải biến, liền nhân tạo công trình kiến trúc đều có thể bị ẩn tàng ngụy trang, có thể để người ta tránh núp ở bên trong không bị phát hiện. Làm có pháp thuật trì hoãn siêu ma sở trường tăng thêm cường hóa bản pháp thuật, giá cả trực tiếp gấp bội, hao tốn hắn 2.000 kim tệ mới mua đến tay, có thể tiếp tục trọn vẹn 2 ngày thời gian. vốn là định dùng làm che giấu ký sinh ma chủng sử dụng hiện trường. Chỉ là không có dùng đến mà thôi. Làm xong che giấu về sau, Tô Vân thân thể chậm rãi tiêu tán. Nhỏ, có ma pháp phóng thích ba động, chính đang đuổi giết hắc long địa tinh bên trong. Một địa tinh bỗng nhiên lấy ra một cái tiểu xảo mâm tròn hình đồ vật lớn tiếng nói. Cầm đầu địa tinh liếc hắn một cái nói. Không cần quản, ai biết là cái nào thằng ngu tại loạn sử dụng pháp thuật. Hôm nay chúng ta nhất định phải bắt lấy đầu này long. Đưa nó rút gân lột ra cầm tới chợ đen bán đi. Tăng thêm tốc độ, nếu bị đám kia cự long bảo hộ hiệp hội tên điên phát hiện về sau, chúng ta liền tránh không được bị nghị hội hỏi tội. Làm lạnh hoàn tất, toàn thể đều có, cùng tiến lên bầu trời. Trên người bọn họ áo giáp phía sau bỗng nhiên mọc ra một đôi năng lượng cánh chim. Mang theo bọn hắn cấp tốc bay lên không trung, đuổi theo giết đầu kia đào mệnh hắc long. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.